Bất Diệt Thần Vương, chương 193 thấy chết không sờn Vương Khả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ lệnh hợp nhất thánh tử đăng cơ, chúng ma giáo đệ tử một tiếng cùng hét, Sắc Dục Thiên cũng nhìn về phía Chu Hồng Y cùng Tử Bất Phàm. Hai vị, mời, Sắc Dục Thiên trầm giọng nói, Tử Bất Phàm trong mắt có một tia không tình nguyện, nhưng Tử Bất Phàm khắc chế rất tốt cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là nhìn về phía một bên Chu Hồng Y tựa như đang đợi thái độ của hắn một dạng. Chu Hồng Y, ta Sắc Dục Thiên, mặc dù giết người vô số, nhưng, ngươi cũng biết ta nói lời giữ lời, miễn là ngươi phối hợp ta nhất định thả Nhiếp Thanh Thanh. Sắc Dục Thiên trầm giọng nói, Chu Hồng Y híp mắt nhìn về phía Sắc Dục Thiên, đương nhiên, ngươi nếu như không phối hợp ta chỉ cần ra lệnh một tiếng, thuộc hạ của ta liền sẽ lập tức giết Nhiếp Thanh Thanh. Ta cũng không muốn làm như vậy, hơn nữa ta cũng không làm giáo chủ, Sắc Dục Thiên trầm giọng nói, Chu Hồng Y cười lạnh, Thái Âm Ma giáo giáo chủ. Ngươi cũng xứng, ngươi muốn là thì ra phong giáo chủ, đệ nhất đường chủ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đẩy thánh tử đăng cơ, là vì nhường hắn làm ngươi khôi lỗi à, hừ, ngươi chớ xía vào ta làm gì, vậy ngươi bây giờ nói thế nào? Sắc Dục Thiên âm thanh lạnh lùng nói, Chu Hồng Y trầm mặc một hồi, lật tay cũng lấy ra một khối lệnh bài. Sắc Dục Thiên, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Sắc Dục Thiên lộ ra một tia cười lạnh, nói nhiều như vậy còn không phải thỏa hiệp. Lấy tay vung lên, Chu Hồng Y lệnh bài bay vào Sắc Dục Thiên trong tay. Giờ phút này, Sắc Dục Thiên trước mặt nổi ba tấm lệnh bài. Sắc Dục Thiên nhìn về phía Tử Bất Phàm, Tử Bất Phàm còn kém ngươi. Sắc Dục Thiên, ngươi có biết ngươi hôm nay cách làm kết quả? Tử Bất Phàm trầm giọng nói, kết quả, kết cục gì? Hừ, Ma Tôn đã chết, ta có thể có kết quả gì? Tử Bất Phàm, ngươi chẳng lẽ bây giờ còn nghĩ cho Ma Tôn báo thù không thành? Lệnh bài, Sắc Dục Thiên quát lạnh một tiếng, Tử Bất Phàm thần sắc băng lãnh cuối cùng không tiếp tục nhiều lời, lật tay một khối lệnh bài ném ra ngoài. Hô, bốn đại đường chủ lệnh bài tề tụ, lập tức ở trước mặt Sắc Dục Thiên ghép lại mà lên, ghép lại thành một cái lớn hơn một vòng lệnh bài. Tứ lệnh tề tụ, thánh tử, mời, Sắc Dục Thiên đem bốn khối lệnh bài đưa đến thánh tử trong tay. Ta, thánh tử khẽ nhíu mày. Ta ma giáo bốn đại đường chủ, lấy lệnh bài vì bằng, nguyện cộng tôn thánh tử vì Thái Âm ma giáo tân nhiệm giáo chủ. Nguyện giáo chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Sắc Dục Thiên trịnh trọng cúi đầu nói, nguyện giáo chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Bốn phía vô số Sắc Dục Thiên thuộc hạ một tiếng cùng hét. Ta cái này chính là giáo chủ. Thánh tử trừng mắt kinh ngạc nói. Tư lệnh vì bằng chỉ đại biểu ta ma giáo đường chủ thanh âm thánh tử nếu muốn triệt để định ra danh phận cần mở ra thủy tinh long cung, lấy thay âm quyền trượng, lấy đó thân phận, đến lúc đó, thập vạn đại sơn, không người không tuân theo ngươi làm giáo chủ. Sắc Dục Thiên giải thích nói, còn muốn thay âm quyền trượng a thánh tử cao mày nói. Cho nên, mời thánh tử dùng này tư lệnh vì chìa khóa, mở ra thủy tinh long cung đại môn. Lấy thay âm quyền trượng, đã định thiên hạ, Sắc Dục Thiên mong đợi nói. Cái này bốn khối lệnh bài, là chìa khóa, mở thế nào a ngươi sẽ mở ra sao? Nếu không, ngươi tới đi. Thánh tử nghi ngờ nói. Sắc Dục Thiên hơi nhíu mày ta nếu là có thể mở ra còn muốn ngươi tới làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Ma Tôn thiết bí pháp tứ lệnh cần từ thánh tử ngươi tới thôi động mới có thể cùng thủy tinh long cung đại môn hình thành phù hợp. Mới có thể mở ra đại môn. Sắc Dục Thiên giải thích nói ý thứ gì? Thánh tử vẫn như cũ không thể nào hiểu được. Ôi chao chính là thủy tinh long cung đại môn khóa, là chỉ văn khóa thêm chìa khóa. Bốn khối lệnh bài là chìa khóa, nhưng còn cần ngươi vân tay mới được. Không, ngươi đặc thù chân khí mới được. Vương Khả một bên giải thích nói. Úp thì ra là thế. Thánh tử gật đầu một cái. Mời thánh tử mở cửa. Sắc Dục Thiên trịnh trọng nói. Mời thánh tử mở cửa. Tất cả Sắc Dục Thiên thuộc hạ một tiếng cùng hét. Mà giờ khắc này mọi người hình ảnh cũng bị thủy tinh long cung bên trong long ngọc nhìn rõ ràng. Long Ngọc trên mặt hiện lên một cỗ lo lắng, Sắc Dục Thiên, ngươi thật đúng là trăm phương ngàn kế a, còn có các ngươi mấy cái đường chủ. Ngu xuẩn, thật sự cho rằng ta chết đi, để Sắc Dục Thiên muốn làm gì thì làm sao, nhìn xem trong tấm hình thánh tử tiếp nhận bốn khối lệnh bài thôi động chân khí thử nghiệm, Long Ngọc trên mặt bực bội càng ngày càng thịnh. Ta cái này tu vi còn chưa triệt để khôi phục hiện tại mở ra thủy tinh long cung đại môn, Sắc Dục Thiên nhất định sẽ phát hiện được ta. Hắn muốn cướp trong tay ta thái âm quyền trượng. Hừ, lại qua một đoạn thời gian mới được a, làm sao bây giờ? Ai có thể giúp ta ngăn lại a, lại cho ta nửa canh giờ là đủ rồi a, Long Ngọc biểu tình một cỗ lo lắng. Trong tấm hình, thánh tử liền tới mở cửa, một lần này mở cửa, Long Ngọc còn không có khôi phục triệt để, đến lúc đó làm sao bây giờ? Ai có thể kéo dài một chút a? Long Ngọc sốt ruột. Lại ở đây khắc cái kia trên bảo tọa Vương Khả bỗng nhiên nhảy xuống tới. Thánh tử, ngươi hôm nay muốn làm giáo chủ ta tới vội vàng, cũng không làm cái gì chuẩn bị, liền dùng cái này xem như quà tặng cho ngươi a, Vương Khả bỗng nhiên mở miệng nói. Hạ lễ, sắc dục thiên biểu tình sát khí nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, tất cả mọi người nhìn ra, đẩy thánh tử đăng cơ là giả, ta chỉ là lừa hắn giúp ta mở cửa thôi, ngươi lại còn coi thánh tử đăng cơ giáo chủ vị trí a, ngươi còn cho hắn hạ lễ. Người bệnh tâm thần a, bất quá, giờ phút này đã đến cuối cùng phân đoạn, sắc dục thiên cũng không có ngăn cản, dù sao, thánh tử còn là tính tình trẻ con, dỗ dành tốt nhất, vạn nhất thánh tử không như ý, lăn lộn đầy đất không phối hợp, vậy ta không phải lại muốn giằng co. Cho một hạ lễ, ngươi liền cho a, ngươi nhanh lên, chớ trì hoãn ta sự tình. Sắc dục thiên hung hăng trợn mắt nhìn Vương Khả, Thủy Tinh Long Cung Long Ngọc nhìn xem hình ảnh, lại lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi nghe được thanh âm của ta sao? Ngươi giúp ta kéo dài thời gian sao? Thế nhưng là, ngươi kéo được sao? Vương Khả đương nhiên không có nghe được Long Ngọc thanh âm, chỉ là Vương Khả bỗng nhiên nghĩ tới, chính mình cũng là nhân viên chuyển phát nhanh, có đồ vật phải đưa đến thánh tử trong tay đâu. Thiên Lang Tông Linh Sơn trấn áp cái kia khô lâu quái vật để cho mình mang một chiếc răng cho thánh tử. Khác tìm thời gian cho thánh tử. Vương Khả lại không ngốc trước mắt cục diện này, rõ ràng sắc dục thiên đang dỗ lừa gạt thánh tử a, mẹ nó quay đầu cửa vừa mở ra, vạn nhất sắc dục thiên đối với mình cùng thánh tử hạ sát thủ làm sao bây giờ? Thánh tử cái chết, ta cái này răng đưa cho ai đi? Thánh tử cho xương cốt thủ trạc, đều có thể là máy quay đĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viên này răng nói không chừng cũng là khô lâu quái vật cho định vị thiết bị cùng máy nghe trộm đâu. Vạn nhất thánh tử chết rồi, ta lại tiễn răng, kia liền là đưa hàng thất bại a, quay đầu bị truy cứu làm sao bây giờ? Hiện tại, đem răng cho thánh tử, đợi chút nữa mặc kệ phát sinh cái gì, đều không liên quan việc của mình a, ít nhất thánh tử đã ký nhận chuyển phát nhanh a, ta không trách nhiệm a, thời khắc mấu chốt tặng quà, người khác không cách nào lý giải, thánh tử lại không thèm để ý, Vương Khả, ngươi trả lại cho ta hạ lễ a, cho ta xem một chút. Thánh tử đưa lệnh bài ném một cái, lập tức ôm lấy Vương Khả cho hộp. Sắc dục thiên sắc mặt cứng đờ, cái kia bốn đại đường chủ lệnh bài, ngươi tiện tay ném. Sắc dục thiên đè lại hỏa khí chờ lấy thánh tử hủy đi lễ vật. Hộp ngọc mở ra, bên trong là một cái to bằng nắm tay trẻ con răng. Răng, từ bất phàm đám người sững sờ. Cái này Vương Khả làm cái gì? Nào có đưa răng, tốt rồi, hạ lễ cũng thu, Vương Khả, ngươi cút sang một bên, đừng quấy rầy thánh tử. Sắc dục thiên trợn mắt nói. Vương Khả lại không quan trọng, chuyển phát nhanh đã ký nhận, ta không trách một thân nhẹ. Thánh tử tốt rồi, dùng tứ đường chủ lệnh, mở ra Thủy Tinh Long Cung đại môn a, sắc dục thiên nhìn chằm chằm thánh tử thúc giục nói. Nhưng, thánh tử bắt lấy viên kia răng trong nháy mắt cả người đều bỗng nhiên bất động, con mắt đóng lại tựa như toàn thân toàn ý cảm ứng đến viên kia răng một dạng. Không nhúc nhích, thánh tử, ngươi không nghe được lời nói của ta sao? Sắc dục thiên lạnh giọng thúc giục nói. Thánh tử không nhúc nhích. Thánh tử, sắc dục thiên có chút bực bội nói. Thánh tử giống như nhập định, một bên từ bất phàm nói ra. Sắc dục thiên, nhập định cái giám a, ta mẹ nó bố trí lớn như vậy cục, tìm nhiều người như vậy bồi ngươi diễn kịch, phí lớn lực như vậy, lừa ngươi mở cái cửa, ở nơi này mở cửa thời điểm, ngươi nhập định. Vào con em ngươi định a, thánh tử tỉnh. Sắc dục thiên oán hận đi lên phía trước đẩy thánh tử. Oanh, lại nhìn thấy thánh tử trong tay viên kia răng, lập tức thả ra vô số bạch quang tựa như hình thành một cái hình tròn kết giới đem sắc dục thiên ngăn tại bên ngoài một dạng. Sắc dục thiên sững sờ, viên kia răng có vấn đề, có thể tự động hộ chủ, làm sao sẽ, từ bất phàm kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy, răng nở rộ một cái hình tròn trong suốt kết giới, chỉ cần sắc dục thiên tới gần, kết giới kia bên trên liền sẽ toát ra từng khỏa răng nanh hình dạng cốt thứ, phòng ngự lấy ngoại nhân, không cho tới gần một dạng. Thánh tử ở răng trong kết giới, nhập định, sắc dục thiên dương mắt nhìn một màn này, tại sao có thể như vậy? Vương Khả, ngươi làm chuyện tốt, ngươi cho thánh tử chính là cái gì? Sắc dục thiên trừng mắt giống hướng Vương Khả cũng không biết a, ta liền là một cái đưa chuyển phát nhanh, nào biết được chuyển phát nhanh là cái gì? Ai biết thánh tử nắm lấy viên này răng, liền bỗng nhiên nhập định a, bây giờ, sắc dục thiên đem lửa giận toàn bộ phát hướng bản thân. Ách là người bằng hữu cho ta cũng không biết là cái gì? Vương Khả gượng cười nói, ngươi cũng không biết là cái gì, ngươi cho rằng ta dễ bị lừa có đúng không, nếu không nói, đừng trách ta đối ngươi hạ sát thủ. Sắc dục thiên lạnh giọng nói, ta thật không biết thánh tử khả năng vừa vặn nhập định đột phá đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không, ngài đợi thêm một hồi, dù sao, mở cái cửa mà thôi cũng không gấp cái này trong thời gian ngắn. Vương Khả cười khổ khuyên nhủ, a, ha ha ha, tốt tốt tốt, ngươi thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a, tốt Vương Khả, ngươi dám phá hư thánh tử đăng cơ, dám làm hỏng đại sự của ta. Ta cũng không lập tức giết ngươi, ta muốn nhường ngươi nếm thử ma giáo hình phạt, nhường ngươi trong thống khổ sống không bằng chết. Sắc Dục Thiên biểu tình hàn khí nói, Vương Khả nghe xong, lại biến sắc chậm rãi tra tấn ta. Ấm nước sôi hút lên, CMN, muốn hay không ác như vậy a, ta mẹ nó không đau a, ngươi chậm rãi tra tấn, vậy ta chẳng phải là một chút cũng không đau, sau đó tu vi không ngừng nhắc đến cao, sau đó chọc chân khí trở thành hắc sắc, sau đó hỏa táng phi thăng. Ngươi thật là ác độc a, Vương Khả cả kinh kêu lên. Biết rõ sợ, Sắc Dục Thiên cười lạnh giễu cợt nói. Sợ, đương nhiên sợ, ngươi bệnh tâm thần a, chậm rãi tăng lên ta tu vi. Còn không bằng trực tiếp giết ta, dạng này kích thích trong cơ thể ta đại nhật bất diệt thần kiếm hộ chủ ta mới có thể sống. Không được, nhất định phải kích thích hắn giết ta mới được, bằng không ta nhất định phải chết a, biết rõ sợ thì nói mau. Sắc Dục Thiên quát lạnh một tiếng, ngươi hô cái gì, ngươi hô cái gì, ngươi yết hầu cực kỳ không phải sao? Vương Khả trừng mắt lớn tiếng mắng, Sắc Dục Thiên sững sờ cái gì? Ngươi không phải mới vừa sợ sao? Làm sao bỗng nhiên quát lên? Ta quanh thân cuồn cuộn sát khí, ngươi không cảm nhận được sao? Ngươi liền một cái tiểu tiên thiên, ngươi dám đối ta hô. Vương Khả cái này khác thường một mắng, để bốn phía tất cả mọi người là sững sờ, cái này Vương Khả bị hóa điên. Dám đối đằng đằng sát khí Sắc Dục Thiên nói như vậy. Ngươi không sợ chết, mẹ nó, thánh tử đăng cơ làm giáo chủ, ngươi hô cái gì a? Thánh tử bỗng nhiên nhập định, cái này không phải là chuyện tốt sao? Ngươi còn chưa hài lòng. Ngươi không nghĩ thánh tử cường đại a, ngươi không nghĩ giáo chủ cường đại a, ngươi là đường chủ không tầm thường a, ta mẹ nó xem thường nhất các ngươi những cái này quyền thần. Ý có chút tu vi, liền túm cùng ngồi chém gió tự kỳ một dạng. Mưu phản tạo phản lại không dám, suốt ngày liền biết nghĩ những âm mưu quỷ kế này. Giáo chủ đột phá cũng không biết thu liễm, còn ở nơi này kêu la om sòm. Không phải liền là mở cái cửa sao? Các loại thánh tử đột phá một lần lại mở cửa, không được a, đã đợi không kịp. Chờ đầu thai sao? Vương Khả trừng mắt quát mắng. Chu Hồng Y Tử bất phàm trừng to mắt, Vương Khả thật bị hóa điên. Mẹ nó, ngươi ngại chết không đủ nhanh sao? Vương Khả, ngươi tự tìm cái chết, vậy liền đừng trách ta. Chấm, Sắc Dục Thiên biểu tình sát khí tiến lên một bước. Đến a, mẹ nó, hôm nay ngươi nếu không một chiêu giết ta, ngươi là cháu của ta. Chấm, Vương Khả tiến lên một bước khiển trách quát mắng. Vương Khả đang khích tướng, một chiêu giết ta. Muốn đúng là loại này không cách nào chống cự nhất kích tất sát. Bằng không, mềm nhũn một trường ta tu vi lại đề cao nhất trọng làm sao bây giờ? Ngươi muốn là toàn lực giết ta, đại nhật bất diệt thần kiếm liền sẽ hộ chủ a, ngươi tự tìm cái chết. Sắc Dục Thiên lạnh giọng nói, cái kia cuồn cuộn sát khí, giống như vào đông hàn phong, để bốn phía nhiệt độ đều xuống hàng vô số. Ta tự tìm cái chết, hừ, ta Vương Khả bình sinh, xem thường nhất phạm thượng phản đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hôm nay liền đứng ở chỗ này, ta liền ngăn tại thánh tử trước mặt. Thánh tử nhập định ta liền muốn cho hắn hộ pháp. Ngươi có bản lĩnh giết ta, đến a, muốn ngăn cản thánh tử nhập định trước từ ta thi thể phía trên nhảy tới. Ngươi dám động thủ sao? Ngươi dám không? Vương Khả hung tợn mắng, Chu Hồng Y Tử bất phàm tất cả đều há to mồm. Mẹ nó, Vương Khả thế mà có thể nói ra loại này có khí tiết mà nói. Vì sao, vì cái gì sẽ dạng này, hắn không phải nhất tham sống sợ chết không biết xấu hổ sao? Ở thời điểm này, lại vì thánh tử, vì ma giáo, không tiếc tất cả. Vì cái gì sẽ dạng này, hắn còn là chúng ta nhận biết Vương Khả sao? Thủy Tinh Long cung bên trong, Long Ngọc nhìn thấy Vương Khả ngăn cản Sắc Dục Thiên, lộ ra một cỗ lo lắng. Vương Khả, không muốn như vậy, hắn thật sẽ giết ngươi, không muốn như vậy. Kéo cách thời gian mà thôi, ngươi không muốn dâng mạng. Trong tấm hình, Vương Khả hung tợn trừng mắt Sắc Dục Thiên, Sắc Dục Thiên cũng hung tợn trừng mắt Vương Khả. Tựa như sau một khắc Sắc Dục Thiên liền muốn động thủ giết Vương Khả một dạng. Đồng thời không thể nào hiểu được cái này mẹ nó một cái tiên thiên cảnh, người phát cái gì thần kinh không sợ chết a, thánh tử còn không có đăng cơ thành công đây, người hiệu chung cái giám a, Vương Khả đỉnh lấy Sắc Dục Thiên sát khí cũng là hai chân như nhũn ra, nhưng, vì có thể kích thích Sắc Dục Thiên một chiêu giết mình, kích thích đại nhật bất diệt thần kiếm phản kích chỉ có thể gắng gượng. Ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Sắc Dục Thiên lạnh giọng nói. Đến a, một chiêu không đánh chết ta, ngươi là cháu của ta. Chấm, Vương Khả tiếp tục đả kích mắng lấy. Liền ở Sắc Dục Thiên muốn động thủ bản thân, không chung, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to. Chúng ta tìm được Thủy Tinh Long Cung liền ở phía trước, phía dưới có tà ma tụ hội, bọn họ đang tại đề cử tân giáo chủ, theo ta cùng nhau, giết. Một tiếng kêu to ở trên không vang lên, ai, dám đến phá hư hôm nay lễ mừng. Sắc Dục Thiên lập tức sầm mặt lại, biểu tình sát khí nhìn về phía bầu trời. Sắc Dục Thiên nghiêng đầu đi, lập tức bao phủ Vương Khả sát khí biến mất, Vương Khả lập tức chân mềm nhũn, lần thứ hai ngồi xuống bảo tọa bên trên. Mạc Tam Sơn mang theo chính đạo đệ tử tìm được Ma Long Đảo. Chu Hồng Y híp mắt nhìn về phía sương mù tràn ngập bầu trời. Mạc Tam Sơn, ngồi ở trên bảo tọa Vương Khả cũng là vô cùng bất ngờ. Quả nhiên, nồng vụ xốc lên, lộ ra một đoàn dẫm lên phi kiếm chính đạo đệ tử cầm đầu thứ nhất chính là Mạc Tam Sơn. Ma giáo đẳng cấp xâm nghiêm, hôm nay giáo chủ lễ lên ngôi tất nhiên số ghế rõ ràng, các ngươi cho ta nhìn rõ ràng, phổ thông ma giáo đệ tử chỉ có thể đứng đấy, chỉ có đường chủ mới có thể ngồi. Bốn đại đường chủ số ghế bên trên, chính là ma giáo bốn đại đường chủ, các ngươi không muốn nhận lầm. Còn có cái kia lớn nhất bảo tọa, là ma giáo giáo chủ bảo tọa, phía trên đang ngồi ách. Vương Khả, Mạc Tam Sơn dõng dạc nói đến một nửa, bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ. Mạc Tam Sơn làm sao có thể nghĩ đến, Vương Khả ngồi ở ma giáo giáo chủ trên bảo tọa đâu? Vì sao a, mắt của ta mù rồi a, cách chương.